Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 18, anh biết anh đẹp trai, nhưng anh là anh trai của em đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cuộc chiến tranh này bởi vì Dương Tĩnh Nhàn từ trên lầu đi xuống mà ngưng hẳn, giải quyết chính là ba anh em cùng đưa Đường Tịch đi học. Thật ra thì Đường Tịch vô cùng muốn nói, một mình cô đi cũng được à, cô thật không muốn làm oanh động trường học nha. Ba anh em bọn họ giá trị nhan sắc nếu so với nhan sắc của các tiểu thịt còn cao hơn, nếu là tùy tiện đưa cô đi tới trường học chắc chắn sẽ chẳng ai thèm chú ý tới cô. Làm Đường Tịch 180 lần nói tự mình cũng có thể đi, xe đã dừng ở trước cổng trường trung học số 1 của thành phố A, Đường Tịch bĩu môi, nhìn ba người anh của mình. Các anh à, các người nhất định phải cùng em vào chung sao? Thật ra thì các người không vào sẽ tốt vô cùng, một mình đi vào là tốt nhất. Tiêu Dao gật đầu, ừ các bạn của em, anh phải khảo sát một chút. Tiêu Sái ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cũng hưng phấn gật đầu, quay đầu lại nhìn cô, dùng một loại ánh mắt vô cùng cưng chiều nhìn Đường Tịch. Anh và hiệu trưởng có chút giao tình, một lúc nữa cùng hiệu trưởng chào hỏi, để cho bình thường đối với em quan tâm một chút. Tiêu Cảnh không cam lòng yếu thế. Anh là cổ đông của trường học này, vừa vặn anh mang theo em đi tới phòng làm việc, thầy trò toàn trường về sau nhìn thấy em, đều phải một mực cung kính, nếu không anh sẽ rút hết cổ phần. Ngừng, Đường Tịch nhìn ba người. Các người căn bản không muốn cho em học giỏi, mà là để người ta ghét em. Tiêu Dao cau mày, vì sao lại nói như vậy? Bọn họ làm vậy thật ra là vì cho cô có chỗ dựa à, để cho bị người ta biết đằng sau cô rất mạnh, không cho cô bị khi dễ. Bất kể nói thế nào, cô là đứa con bị thất lạc, tới nơi này cùng những kiểu tiểu thư này đi học rất dễ bị gạt bỏ, có lời nói của bọn họ, người khác coi như có ghét bỏ cô cũng không dám trắng trợn ghét bỏ. Được rồi, em cũng không biết là vì sao nữa. Đường Tịch nói xong mở cửa xuống xe. Các người nếu đã tới, liền cùng em vào đi thôi, nhưng là anh hai cùng anh ba nói những chuyện kia kiên quyết không thể làm, biết không? Tiêu Sái nhún vai, chỉ cần em ok, anh không có vấn đề. Tiêu Cảnh cũng gật đầu, ok, chờ em không chịu nổi thì tới nói cho anh biết, đến lúc đó anh ba tới cho em chỗ dựa. Đường Tịch lúc này mới hài lòng gật đầu, vậy chúng ta đi lớp 10. Ba, Tiêu Dao gật đầu, dẫn Đường Tịch đi vào trường học. Hắn điều tra qua hồ sơ của Đường Tịch, thành tích đủ để học trường trung học số 1, hơn nữa lại là năm nay mới vừa trải qua thi tốt nghiệp, hắn không biết cô rốt cuộc học bao nhiêu năm trung học. Thật ra thì Đường Tịch cũng biết, đây là 008 bác rồi, coi như cho cô bằng tốt nghiệp ít nhất phải cho của mấy năm trước nha, cô đã 23 tuổi, cô mới tốt nghiệp, hơn nữa còn là năm nay có thể tra được phiếu điểm, thật là không cách nào nhổ nước bọt, nhưng làm gì có cách nào mới có thể danh chính ngôn thuận tiến vào cuộc sống cấp 3 à. Suy nghĩ một chút cuộc sống cấp 3 thật đúng là có chút kích thích à, đang suy nghĩ gì? Tiêu Dao nhìn cô một cái thấp giọng hỏi. Đường Tịch một bên xem phong cảnh, vừa trả lời Tiêu Dao. Em đang suy nghĩ có phải hay không trực tiếp nhảy cấp học lớp 12. Sau đó thu hồi ánh mắt của mình, nơi này phong cảnh xác thực cũng không tồi, nhưng so với trường cấp 3 quốc gia vẫn là thiếu rất nhiều, nhớ năm đó cô trường cấp 3 đó, bên trong như là truyền kỳ vậy, không biết 10 năm sau trường này có thể bằng trường đó không? Phốc phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tịch quay đầu nhìn một cái, che miệng Tiêu Sái. Anh hai, ản không tin à? Tiêu Sái cuống quýt lắc đầu. Không có không có, em gái rất có chí khí nha, trung học sơ cấp đều nhiều năm như vậy mới tốt nghiệp, trường cấp 3 lại muốn nhảy lớp. Đường Tịch sậm mặt lại trách mắng 008, tại sao lại không thể trực tiếp cho cô một cái bằng tốt nghiệp đại học a, như vậy cô không cần học là được rồi nha. Hết lần này tới lần khác cho cô một cái bằng tốt nghiệp trung học, bây giờ mặt mũi đều bị vứt sạch. Anh hai, chấm, Đường Tịch cắn hàm răng, em là bởi vì không muốn rời đi trường học, cho nên học nhiều thêm 2 năm. Tiêu Sái còn muốn nói điều gì bị Tiêu Dao chừng một cái, liền thôi, Đường Tịch thở hổn hển rồi nói. Anh hai, em nói cho anh biết, em sẽ dùng thời gian 1 năm liền lấy bằng cấp 3, hơn nữa thi đại học ta liền đứng bảng A, anh có muốn cùng em đánh cuộc không? Hà, em gái, anh biết em bị nhị ca kích thích nhưng là em cũng đừng. Như thế nào, Đường Tịch bĩu môi, không dám đánh cuộc thi coi như xong. Đánh cuộc gì, Tiêu Sái nhướng mày hỏi. Em bây giờ không có thứ gì, nếu như trong vòng 1 năm lấy được bằng tốt nghiệp rồi, anh hai nhất định phải thỏa mãn em một nguyện vọng. Đường Tịch ánh mắt chiếu lấp lánh. Thế nào, anh hai? Tiêu Sái gật đầu, đồng ý, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười. Vậy tiểu muội, nếu như em thua thì làm sao bây giờ? Em sẽ không thua, Đường Tịch khóe miệng móc một cái, phách lối nói. Nếu như em thua tùy tiện anh muốn làm gì đều có thể. Được, Tiêu Sái cười gật đầu. Nếu như em thua, vậy em phải đứng trước mặt toàn trường kêu anh là anh trai tốt, nha, nghịch ngợm, Tiêu Dao trừng mắt nhìn Tiêu Sái. Thật là nghịch ngợm, Đường Tịch không có vấn đề, khóe miệng cô nhếch một cái. Nói lời giữ lời, anh trai tốt, Tiêu Cảnh lặp lại ba chữ, trong nháy mắt dùng mình một cái. Hà, em gái thân ái của anh, em chắc chắn sao? Ba chữ kia đều là tình nhân nhỏ kêu, sai lầm rồi, sai lầm rồi. Đường Tịch ánh mắt lóe lên một nụ cười châm biếm, rất nhanh bốn người đã đi tới lầu dạy học đúng như dự đoán, bởi vì ba anh em Tiêu gia có giá trị nhan sắc quá cao, đưa tới oanh động. Mặc dù Đường Tịch bây giờ còn chưa phải là vô cùng xinh đẹp, nhưng là bởi vì da thịt rất tốt, nhìn qua cũng rất khả ái, cho nên cũng được rất nhiều nam sinh chú ý. Vậy là cô gái kia đi học thôi sao, tại sao ba anh chàng kia còn theo sai? Người bạn học kia da thịt thật tốt à, mặc dù tướng mạo không phải là đặc biệt xuất chúng, nhưng là da thịt là tốt không lời nói à, người kia rất quen mắt nha, thế nào giống như trợ lý Tiêu Cảnh bên canh Kiều Tổng à, cái gì trợ lý? Tớ nghe nói người này là huynh đệ tốt của Kiều, các người còn chú ý cái này à, chú ý việc làm ăn của bọn họ làm gì, hãy chú ý soái ca, chủ yếu là Tiêu đại soái ca cùng Kiều đại thần đều là mẫu người tớ thích nha. Nữ hài che mặt tinh tinh nhãn, Kiều đại thần là quốc dân nam thần rồi. Không chỉ là một mình cậu yêu thích, Đường Tịch nghe bọn hắn nói chuyện, hơi nhíu mày, bọn họ nói Kiều đại thần không phải là Kiều Lương chứ. Đường Tịch quay đầu nhìn Tiêu Cảnh, chẳng lẽ Tiêu Cảnh cùng Kiều Lương là bạn tốt. Tiêu Cảnh bị Đường Tịch nhìn, cách chương.